Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực cảm nhận không ngừng tản ra ngoài. Giây phút nào đó hắn đã cảm nhận được một ngọn gió nhẹ thổi tới. Thần hồn lập tức chấn động. Tay bấm pháp ấn vận chuyển bí pháp. Một giây sau giống như nghe thấy tiếng reo hò của gió nhẹ. Giống như đứa trẻ đang hoan hô vậy. Dương Bách Xuyên biết đây là tiếng nổ vang giữa hai người. Cảm ứng nổ sau khi bí pháp vận chuyển. Có thể cảm nhận được gió nhẹ xoay xung quanh hắn. Lúc này Nguyên Anh trong đan điền chợt động thủ quyết. Một giây sau gió nhẹ đã bị dẫn dắt đến nhánh lực lượng nguyên thần phù hợp. Cảm nhận tiếp tục bay bổng. Lúc này lực cảm nhận lại chính là lực lượng nguyên thần kéo dài. Dưới sự tác động của bí pháp, nó càng giống nguyên thần xuất khiếu như đi vào cõi thần tiên. Bay bổng giữa trời đất tìm kiếm lực lượng trời đất. Nó bay bổng không có mục đích, hoàn toàn chính là đi theo cảm giác. Trong bất giác, Dương Bách Xuyên phát hiện đã bay lên cửu thiên, bất thình lình tiếng lẹt xẹt vang lên, một lôi điện đánh lên người của hắn. Đầu tiên hắn là cả kinh, sau đó thì mừng rỡ, dẫn dắt lực lôi điện thành công. Sức mạnh lôi thiên tồn tại giữa trời đất thực ra không phải là tia chớp dùng mắt thường cảm nhận được, mà là một loại năng lượng khí lưu. Sau khi dẫn dắt thành công, tiến vào trong phân thân nguyên thần phù hợp với lôi điện. Đến đây 7 phân thân bắt đầu ngưng tụ thành công. Hấp thụ lực lượng trời đất. Còn 2 cái còn lại, Dương Bách Xuyên tiếp tục cảm nhận tìm kiếm, vẫn bay bổng không mục đích như cũ, thực ra là đi cảm nhận lực lượng trời đất phù hợp dưới thúc đẩy của bí pháp. Bất cứ lực lượng nào, trong cảm nhận của hắn đều là tồn tại giống khí lưu, hơn nữa còn nhiều vô cùng, nhưng lại cần tìm được cái phù hợp với phân thân nguyên thần tách ra mới được. Giây phút nào đó hắn cảm nhận được một luồng dâm mát ập tới, bỗng chốc rơi trên mặt đất. Thấy được từng khí lưu mờ mịt không ngừng toát ra từ trên mặt đất. Sau khi nổ vang, Dương Bách Xuyên mới sửng sốt phát hiện là lực M sát, thầm cười nói. Không ngờ còn có thể hoàn thành một phân thân M sát. Phân thân thứ 8 bắt đầu ngưng tụ, còn lại một cái cuối cùng, Dương Bách Xuyên tiếp tục tìm kiếm cảm nhận. Thế rồi cái cuối cùng này lại là thời gian rất dài, thời gian tìm kiếm còn lâu hơn mấy cái trước cộng lại. Nhưng vẫn không cảm ứng được giữa trời đất có lực lượng nổ vang với hắn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên trở nên hơi sốt ruột. 8 phân thân đều đã ngưng tụ. Cái cuối cùng còn lại vẫn mãi không ra. Đến lúc đó tu luyện phân thân của cảnh giới cửu tôn chính là trò cười. Làm sao đây? Hắn đều không tìm được tồn tại lực lượng có thể nổ vang với hắn. Trong lòng lập tức lo lắng. Nhưng cũng biết có lo lắng hơn cũng không có tác dụng. Loại chuyện này không phải nói có thể tìm là sẽ tìm được. Cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, hắn biết lực lượng phân thân cuối cùng chắc chắn tồn tại, chỉ là không dễ tìm. Trong đầu nhớ lại tất cả lực lượng, chuẩn bị suy diễn xem rốt cuộc còn có lực lượng gì là chưa cảm ứng được. Đầu tiên là lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó là lực phong vân, lực lôi điện, lực M sát, 8 loại lực lượng lần lượt nổ vang được tìm thấy. Nghĩ lại lực lượng sư phụ từng nói với hắn. Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ ra còn có lực không gian chưa tính vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực không gian quả thật là hệ thống lực lượng khác loại. Theo Dương Bách Xuyên thấy lực không gian chắc là lực lượng thần bí nhất giữa trời đất. Các lực lượng đều có thể tồn tại sắc thái hữu hình. Chỉ riêng lực không gian gần như chính là vô hình vô tướng, thần bí khó lường nhất. Nói ngược lại, lực lượng không gian không chỗ nào không có. Nói rộng ra thế giới tồn tại vạn vật sinh linh thuộc không gian, tinh hải mênh mông nghìn thế giới lớn, nghìn thế giới nhỏ v đều thuộc không gian. To thành một giới, nhỏ thành một phương, không có biên giới, chỗ nào cũng có. Sau khi nghĩ như vậy, trong đầu Dương Bách Xuyên chợt đùng một tiếng, ngay sau đó phân thân nguyên thần cuối cùng đã bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, rồi ánh sáng lấp lánh biến mất, Dương Bách Xuyên mặc một trường bào màu trắng xuất hiện, chậm rãi đáp xuống đất. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, không ngờ phân thân không gian nổ cảm ứng cuối cùng, lại cũng là phân thân hoàn thành đầu tiên. Cách chương.